Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 993, chương 1001, Kim Đan. Không tệ, không tệ, tu vi tăng lên không tốt, Tô Dương cười tán thưởng, còn thân thủ đem hương hoa ôm đến trong lồng ngực của mình. Hương hoa mặc lấy màu đỏ áo dài, Mỹ quả thực không lời nói. Cùng ngươi so vẫn là kém rất xa. Tào Hương Hoa từ tốn nói. Một đôi đen trắng rõ ràng con ngươi một không nháy mắt nhìn lấy chính mình năm mắt người. Đây là khẳng định, thân là Hương Hoa nam nhân. Khẳng định phải áp ngươi một đầu mới được. Không phải vậy dựa vào cái gì đem ngươi chinh phục, Tô Dương một bên nói. Một cái tay còn trượt đến Hương Hoa phía trước. Tào Hương Hoa thân thủ ôm lấy nam nhân cổ. Vừa cười vừa nói, chinh phục ta để ngươi rất có cảm giác thành công, đương nhiên, Tô Dương cười. Nhạt một tiếng, cười híp mắt nói ra, giống Hương Hoa xinh đẹp như vậy nữ nhân. Cho dù là tại ưu tú như vậy nam nhân cũng không dễ dàng đuổi tới tay. Tào Hương Hoa lắc đầu cười. Một tiếng, đối với chính mình nam nhân loại này tự luyến hành động sớm đã không thấy kinh ngạc. Nàng cười cười nói. Ta chỉ muốn biết một việc, ngươi có hay không đạt tới tầng thứ bảy, Tô Dương cười ha ha một tiếng. Cúi đầu xuống hướng về Hương Hoa đỏ tươi môi nhỏ nhi hung hăng hôn một cái. Vừa cười vừa nói, ngươi đoán, Tào Hương Hoa hừ một tiếng nói ra, lại thừa nước đục thả câu ta liền. Đi, Tô Dương cười nói, ngươi đi đâu đi không có ta chỉ huy ngươi cảm thấy ngươi ra ngoài. Hắc hắc, tiểu nương bì. Nơi này chính là ta thiên giới, ngươi chỉ có thể mặc cho ta tùy ý xử trí. Hắn nói lời này thời điểm, còn đem tay trượt đến Hương Hoa đồn phía trên. Tào Hương Hoa tức giận nói, ngươi đến cùng nói hay không, tốt tốt tốt. Ta nói, mỗi lần đến loại thời điểm này, trên cơ bản đều là Tô Dương nhận thua. Hắn nhún nhún vai, thản nhiên nói, tại trong Hàn Đàm Phao 3 ngày đã đột phá. Kim đan đã kết xuất đến, đây chính là tầng thứ 7 tiêu chí đi dù sao ta không hiểu rõ lắm. Cũng không biết mình đến cùng có hay không đạt tới tầng thứ 7. Tào Hương Hoa nghiêm túc nói, thật kết xuất kim đan, Tô Dương gật đầu. Nói ra, điểm này ta có thể khẳng định, Tào Hương Hoa trên mặt hiện ra nụ cười. Chỉ cần có thể kết xuất kim đan vậy liền đạt tới tầng thứ 7. Tầng thứ 7 danh xưng địa tiên. A Dương ngươi bây giờ đã thoát khỏi thịt tai phên thai thân thể, kéo. Ta rõ ràng cảm thấy Hương Hoa ngươi mới là tiên nữ tới. Tô Dương cúi đầu tiến đến Tào Hương Hoa. Khuôn mặt phụ cận, ngửi ngửi nói. Không phải tiên nữ lời nói làm sao có thể sẽ thơm như vậy. Lão bà, ngươi thật tốt hương a, ta thật muốn ăn ngươi. Ngửi lên thật ăn thật ngon bộ dáng, lại bắt đầu không nghiêm túc, Tào Hương Hoa lấy tay đập nam. Nhân bả vai một chút, tức giận nói cho ngươi chính sự đây. Tô Dương lập tức đứng thẳng người, nghiêm trang nói, lão bà ngươi nói, ta nghiêm túc nghe lấy đây. Tào Hương Hoa nhìn lấy Tô Dương, đột nhiên phốc phốc cười ra tiếng, nàng lấy tay che miệng lại. Cười một hồi mới mở miệng nói ra, ngươi nha ngươi. Quả thực cũng là vĩnh viễn cũng sẽ không nghiêm túc tiểu lưu manh. Tô Dương im lặng nói, có thể đem cái kia chữ nhỏ bỏ đi sao? Tào Hương Hoa ngang nam nhân liếc một chút. Nói tiếp, đã ngươi đã kết xuất kim đan, vậy coi như là triệt để thoát thai hoán cốt đạt tới tầng thứ 7. Nếu như sách cổ ghi chép không sai. Người thọ nguyên chí ít đều có thể đạt tới 500 năm. Mà lại chỉ nếu là có thể xông phá bình cảnh này võ giả trên cơ bản đều có thể sống đến 1000 năm. Tầng thứ 7 sơ kỳ đến tầng thứ 7 đỉnh phong ở giữa bình cảnh ngược lại muốn đơn giản một số. Cho nên Dương ngươi đời này là đã định trước có thể đạt tới tầng thứ 7 đỉnh phong. Sống trên 1000 tuổi hẳn không phải là vấn đề. Tô Dương cười cười nói. Ngàn năm rùa đen vạn năm. Vương bát, ta có phải hay không muốn cùng rùa đen đi làm huynh đệ? Tào Hương Hoa trắng nam nhân liếc một chút. sẵn giọng, ngươi nguyện ý làm rùa đen, ta có thể không nguyện ý làm mẫu rùa đen. Nào có người nói mình như vậy, Tô Dương cười cười. Lại cúi đầu xuống tiến đến Tào Hương Hoa bên miệng đi hôn nàng. Song môi dán vào song môi, cảm thụ lấy lẫn nhau nhiệt độ. Tô Dương thì thân mật như vậy địa dán vào Hương Hoa. Ôn nhu nói, lão bà, ta nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp để ngươi cũng đột phá đến tầng thứ 7. Chúng ta muốn vĩnh viễn cùng một chỗ. Ta muốn Hương Hoa một mực coi ta tốt lão bà. Tào Hương Hoa cười nhạt một tiếng, sau đó đúng là chủ động há miệng nhỏ, phối hợp với nam nhân chủ động tới cầm giữ hôn lên. Băng tàm đối trung nữ trợ giúp rất lớn, mà lại bản thân tu vi càng cao lời nói, hấp thu băng tàm linh lực cũng càng nhiều. Trung nữ bên trong hiển nhiên là Hương Hoa tu vi cao nhất, cho nên nàng tại trong hàn đàm được đến chỗ tốt cũng càng lớn. Rời đi Đại Sơn, Tô Dương bọn người lập tức trở về đến sông dài. Chỉ hoãn vài ngày, Tô Dương đăng nhập trò chơi về sau, lập tức nhìn đến thật nhiều người phát tới nhắn lại tin tức. Thoát ly trò chơi 4-5 ngày thế mà thì có nhiều như vậy sự tình. Tô Dương phát hiện mình còn thật có chút không thể rời bỏ cái trò chơi này. Lão Tô, ngươi xem như online, tranh thủ thời gian đánh tinh 6. Ta đã gom góp 10 cái ngôi sao, phương diện phòng ngự lại có tăng lên rất nhiều, có thể đi đánh chòm sao 6. Thiên hành cửu ca gặp Tô Dương online liền không kịp chờ đợi phát đến. Tin tức, Tô Dương nói, người khác đâu? Thiên hành cửu ca nói, trên cơ bản đều gom góp một thân, phòng ngự gia tăng 2-3 ngàn điểm, công kích cũng gia tăng 2-3 ngàn điểm. Lượng máu gia tăng hơn 10.000 điểm, ngoài ra còn có thủ hộ thú. Nói tóm lại trừ ngoài ta ngươi, mọi người danh hiệu trên cơ bản đều tăng lên một giai. Tô Dương suy nghĩ một chút nói, ta thế nào? Cảm giác vẫn là đánh không lại, thiên hành cửu ca nói. Trước thử một chút đi. Tô Dương cười nói, được. Trước thử một chút, ngươi đi gọi ngươi, 5 người rất nhanh tổ chức đúng chỗ. Tiến vào ngôi sao 6 bước vốn về sau, đánh lên vẫn là tương đối cố hết sức. Chòm sao 6 boss là cự giải thủ vệ Thúy Mỹ Lì. Là cái ôm lấy thỏ hoa hoa mặc lấy phấn váy hồng tiểu nữ hài. Lão cửu có thể chịu, đứng vững boss công kích thường không có vấn đề gì. Tiến vào giai đoạn thứ 2 thời điểm, boss bắt đầu phóng thích con thỏ bom. Hơi không cẩn thận liền sẽ bị con thỏ bom nổ đến. Một khi trúng chiêu, lão cửu trực tiếp cũng là nửa máu không. Nếu như là giòn ra, chịu đến thì chết, vú em căn bản cứu không đến. Giai đoạn này mọi người có thể thông qua cá nhân thực lực đánh tới. Đến giai đoạn thứ 3 thời điểm, boss bắt đầu khắp nơi lăn lộn. Chỉ cần bị đụng vào, trừ lão cửu cùng Tô Dương bên ngoài, người khác đều sẽ bị dây. Giai đoạn thứ 4 là cái cuối cùng giai đoạn, Thúy Nghĩ Lị biến thành một cái phấn hồng sắc siêu cấp đại con thỏ. Toàn thuộc tính toàn diện tăng lên, cái này liền lão cửu đều gánh không được. Chịu Thúy Nghĩ Lị một chút công kích thường trực tiếp cũng là 1/3 lượng máu không có. Có thể biến thân tranh thủ thời gian biến thân, đại chiêu toàn bộ thả ra, boss muốn phóng đại chiêu. Lão cửu không ít đả tinh 6. Cho nên đối boss kỹ năng hết sức quen thuộc. Khốn long đồ, huyết long ngâm, bạch long cực quang biến, Tào Hương Hoa vội vàng thả ra sử thi. Kỹ năng, Tô Dương cũng thả ra huyết long. Sau đó lập tức biến thân. Huyết long cùng bạch long cùng nhau phóng tới boss bắt đầu điên cuồng phát ra. Bất quá đối mặt thuộc tính tăng lên trên diện rộng Thúy Nghĩ Lì, Tô Dương còn thật đánh không ra cao bao nhiêu thương tổn. Oanh, Thúy Nghĩ Lị to lớn con thỏ thân thể đột nhiên điên cuồng xoay tròn. Mang theo một trận bao trùm toàn trường gió xoáy sóng. Trừ Tô Dương cùng lão cửu. Người khác toàn bộ bị dây. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.